nào tới liên hệ với bà hàng được thêm nhiều việc kia. Dạ. Cửa hàng là có phúc nó là cũng đến cả 40 triệu, 100 triệu đó. Nhiều lắm ạ. Chỗ phải mấy trăm. Mấy trăm triệu à. Nhà bên là bán đồ cũ, ở chỗ chợ bên biển. Bán gì? Bán đồ cũ. Thường bán điện công nghiệp. Điện công nghiệp á? Điện là công nghiệp nhân tạo. Có BOC, động cơ này em biết. Có cái motor mà nó đảo chiều không? Tức là nó quay nó cứ đảo thôi. Bây giờ quay tới rồi quay luôn. Không, nó không phải đảo chiều mà nó là lệch tâm. Con motor lệch tâm rồi, xin lỗi. Không. Dạ. Nó quay nó đảo nó lắc lắc. Cái đó mình mua về cái máy đúc bóp thôi. Thật á. Dạ. Dạ. Thôi mình chế thôi. Nó để vào trong đơn thì nó cứ vần. Ra ngoài tiền. Cái đó không có. Mình chế cho mà. Mình chế cái bánh nguyệt á. Tiền kiếm đồng thời chém bỏ mấy đồ massage làm gì vậy? Không, 11.2 trên tôi lấy thì tiền cũng để chứ đã kiếm kiếm làm cái đó rồi làm cái đoạn thuế mua một bộ về cái ủng hộ giờ nó bán lại rồi cái đó hồi đó mình làm họ như tên trước ai đến lá tên là đúng thì mình thắt mình được biết giảm khá. Dạ. Nó phải có hai cái xoay cùng mùa hoặc là tức là hai cái xoay cùng hai cái xoay ngược thì nó mới vần nó mới ép về cái này nó chỉ thì một động cơ nhưng mà không biết nó làm cục thế nào đó. Ủa vậy nó làm cái lầu á chị? Đây không đây không à đúng rồi nhưng mà cái trục nó phải dài ra của mẹ còn anh xét vô được mẹ bán ngay ngoài đó. Tôi thấy nó quay hai bên khác nhau mà bên này hai bên này đang bên này thí dụ đang ở bên kia đang ngã đó đúng hoặc là nếu mà có hai cái nữa nó đều ấm cả như vậy nó có hai loại nữa anh có thể là hai cái đều bóp rồi nên nó bóp đó là bạn của cái là một cái do anh cũng nhả tùy theo. Đó, đang đau lưng cho nên là đang giảm nửa không biết nữa giảm được nửa giá hy vọng tạm thời mọi người chơi nước đi hôm nay mình làm với Lê Hoan anh nhỏ không có gì đâu anh em biết nhau nó cũng như Quyền có một cửa hàng bán đồ trước bán máy vi tính bây giờ cạnh tranh công lại thì mới được chuyển qua bán báo động mới được chuyển sang đó tóm bán lại được rồi Nhật Anh á Nhật Anh thì cũng cần bán một báo động Việt Nam không à có một vài cái của Trung Quốc Việt Nam là không à là mua đồ về xong rồi rác okay. đúng rồi Trong mình lăn lộn kiếm tiền nhiều quá, mình ra kiến thức nó rớt gần hết. Thật, cái đó nó thật á. Đến lúc mà mình kiếm đủ tiền, mình bay qua mình làm, mình thích làm cái mình thích á, thì là chưa được thắng lại ha. Coi như là tiền bỏ ra thu vô chưa bao nhiêu, thì nó mới được anh em bút. Đây anh Phước. Phước làm ở Văn Băng Thứ này. Dạ, em làm ở Văn Băng Thứ này. Về bo mạch thế này. Gần mà nếu mà có máy từ điện thoại lên máy tính thì là máy được rồi là được quan trọng hơn. Con nét từ điện thoại gửi vào được internet rồi. Thì bây giờ hơi đâu mình làm thêm phần nữa được không? Làm cái giao tiếp từ máy tính qua cái phần bên kia. Không bắt, nó đã làm rồi. Vậy đi, vậy được rồi. Trước mắt làm vậy đi. Giờ muốn bỏ qua máy tính luôn. Bỏ qua máy tính luôn. À, tức là đi. Tức là mình làm trực tiếp từ máy tính luôn. Nếu mà em kết nối được là chắc chắn là mới mò mò thì có gì bữa hôm nào mà anh kết nối được anh liên hệ với mình nha, có thể tắt mở từ xa bằng điện thoại di động. Cái đấy thì đơn giản, cái hệ thống này em là điều khiển truyền cả thông số tất cả các cái giá trị về tốc độ. Thì mình chỉ cần xài một mẫu thôi đó. đủ sáng rồi hả? Mẫu thôi, ví dụ như giờ anh có thể từ điện thoại di động anh gọi về trung tâm, anh cứ hình dung là trung tâm ở nhà mình, anh bấm chẳng hạn như trong nhà anh chẳng hạn có 100 thiết bị nó năm nay vậy. Anh bấm 98 check, có nghĩa là anh đang kiểm tra thiết bị điện đó là đóng hay mở. Cái rác rồi nó hồi lại đáp lại cho anh on hay off. Cái đó là hình như là nếu mà giờ anh chịu một cái máy tính chạy ra mỗi nào. Máy tính mình giờ rẻ bèo, có gì đâu, sẵn sàng đầu tư. Là vấn đề nó chạy rẻ bèo. Rẻ bèo, mua một cái compact second hand là coi như chạy ra 40 triệu bạc. Tính trên tổng thể đầu tư một ngôi nhà thì không đáng kể. Anh có thể liên hệ mình được không? Máy tính nó to quá. Máy tính không đáng kể. Cái máy tính thật ra nếu mình mua cái máy compact thì nó nhỏ nhỏ này, anh để nó vào trong cái góc một cái tủ điện. Hình dung là chấp nhận. Chưa hết, anh còn phần giao tiếp từ cái tủ điện về các cái thiết bị khác. Có dây hoặc không dây, mình đang hào hứng đoạn không dây chứ còn có dây. Có dây thì phải là lúc người ta mới xây nhà nó dễ. Mở cửa mới xây lên. Thì có vậy như thế, mình anh thấy anh, tôi thấy anh nói về điện nặng hay này kia là tôi phải cảm thấy anh tôi phải gần gũi nhất đấy, chứ còn nói cao siêu quá mình không hiểu nổi. Có ai cao siêu đâu. Các em này là sinh viên. Chính chính kiểu đâu. Chính là con bé học nhân với Uyên đang vừa đã trưởng đi làm. À, khả năng mình cũng kêu gào luôn, không biết hôm nào Pick Thành phố Hồ Chí Minh mở một cái lớp dạy ha. Giờ thì anh em trong đó mình chưa học xong. Alo em nghe ạ. Nãy giờ mở sách ra đọc đâu. Ủa, đâu quá gì đâu chị. Hôm bữa không có gì hết á. Đọc anh quá Dũng, anh Dũng gạt cái đường dây nó bị lỏng ở đường dây gì đó. Anh Dũng gạt cái xong rồi. Giờ bỏ thì cũng ổn. À, mà lên mạng thì thấy các bạn bảo tán tín chơi nhiều quá là mình cũng sợ mình xây hướng. Không phải vì hỏng mà là do nó chạy đến đoạn cuối, chạy đoạn cuối á, họ mấy ông này kia cho bấm ra là suốt nó bị đè rồi sao á. Nó bị không, tôi đang định nói với em là mấy anh công cứu trên Pix, trong đi kiếm tôi còn có OTP. Dạ, xong rồi dùng đi phân tạo luôn rồi. Bao nhiêu đó, viết xong lần, xong rồi coi kiếm con không có tiếp hoàn toàn vậy. Chép lần bỏ, chép. Đó, đang bây giờ nó sơn xong hả? Tiếp đó là nó che đồ, nó bắt đầu sơn. Giống như Microsoft mà từ từ, cứ làm đến đâu bỏ ra bán đến đấy. Không, nó bắt đầu sơn cách đây 2 tiếng rồi. Bắt đầu sơn cách đây 2 tiếng rồi. Dạ, không ạ. Dạ. Anh muốn nghe con ông có OTP viết cái tộc. Nó cổ bách luôn, anh đi xong nó cổ bách luôn, nó béo rồi, không có đọc gì đâu. Tại con đó thì giờ tôi mua cái con bèo nhất đi nha. Tôi mua là Fontex HR48R05 và 06. ROM 512-1K, RAM 32-64. Tai nha. Con OTP trên diễn đàn lịch sử, ông Minh Hào giới thiệu đó phải. OTP là One Time Program, có nghĩa là viết một lần rồi bỏ, chứ không phải là nhưng mà vì mình nhớ trên diễn đàn lịch sử ổng giới thiệu một con của Nhật gì đó là giá như thế chín đúng không, mà tiến bằng nhân tích mình cũng có quen một số bạn đang đi làm. Ý là bây giờ là chú sản xuất những cái sản phẩm mà nó rất là rất là thân nhỏ đúng không, gần với lại người sử dụng nhất. Như vậy là mình cũng bán giá càng rẻ càng tốt hả? Thực ra nói thẳng là như vậy, nếu em sản xuất ra một cái món như mình hiện giờ đang bán đó, thì giá thành nó chỉ khoảng chừng dưới một nửa cái giá mà hiện giờ tôi đang bán. Nhưng mà cái giá thành nó như vậy đó, thì bắt đầu anh mới cộng vô những thứ sau đây, nếu sau này em kinh doanh sẽ thấy cộng vô những cái chi phí sau đây. Thứ nhất, bao bì đóng hộp. Thứ hai, thuế má và đóng mỏm. Chắc chắn là phải đóng mỏm, dù em làm cỡ nào cũng phải đóng mỏm hết đó. Thứ ba là chi phí giao dịch. Ví dụ như em mở cái mặt bằng một tháng, ví dụ tôi nhắm mắt mở mắt ra tôi tính mỗi ngày tôi tiêu tốn 600 ngàn, chưa làm gì hết á, thành ra là phải gỡ được cái đoạn đó đã, rồi thuê mướn nhân công vân vân vân vân. Thành ra là ví dụ món hàng làm ra khoảng, ví dụ như cái khóa xe điện tử này, món hàng làm ra xuất xưởng là nó khoảng 80 đến 85 nghìn, đóng bỏ hộp xong xuôi, đăng ký thuế má cái giấy tờ xong xuôi thì nó giá thành nó khoảng 100 nghìn. Thì nếu mà bán ra cho cái người mua mới lắp lại là phải từ 140 đến 160, nếu mà cửa hàng lắp thì khoảng 200 nghìn, chỉ đủ trang trải cho cửa hàng không có lãi nếu mà bán ở mức giá đó. Bây giờ đang gọi là phục vụ là chính, các thiết bị báo động như bấm remote từ sang và xe nghe đọc thì thấy 150 nghìn một bộ với 250 nghìn bộ, nghe thấy sang cả lắm. Tại vì mình mua, mình lắp vô, nếu em tính trên linh kiện này kia bấm ra thì khoảng 30 mấy 40 mấy nghìn tiền linh kiện, bo tiền thuê người vẽ mạch in, cái gì cũng thuê hết mà tôi không có đủ khả năng làm gì hết, vẽ mạch in lên bo, vẽ viết chương trình vân vân vân vân, tất cả các thứ cộng lại khoảng 80 nghìn, nhưng mà phải bán 250 nghìn. Bởi sao cái món đó lạ hoắc không ai biết xài hết trơn trời á. Chi phí quảng cáo, chi phí quảng cáo mỗi lần đăng báo cho bèo bọt nhất là như đăng báo thanh niên, như tôi đang cái 1.2 móc ra tóc tóc có phải là 1.2 là một cánh, 1.2 là nó là một phần, một phần 16 trang trang báo. Một kỳ báo, một số báo, chính xác là coi như mỗi một ngày nó ra một số đúng không, một số báo 1.6. Nếu đăng trên báo Tuổi Trẻ sẽ đắt gấp đôi. Nó giữ lại lâu nữa, chứ trên báo là chỉ mất một lần mạng là chỉ đến được với những người đầu mối thôi, chứ không phải là đến người tiêu dùng cuối. Không, nhưng mà lấy được những người bán sỉ thì cũng đã thấy lắm rồi. Mà mấy thường, cái thường bây giờ trẻ mấy cái ai đọc tốt nhất là bán nhiều mà. Thì hiện bây giờ chủ trương của mình là vậy, tức là mình nêu mua tư tưởng với các anh em, xong đầu gom sức lại làm, xong rồi mình chấp nhận là mình ôm, mình bán. Anh lên cửa hàng mình sẽ thấy nó có nhiều thứ, nhưng mà hiện giờ nó đang thuộc loại lạc hậu hơn, nó thuộc loại 89 không phải cái gì cũng 89 trên trời, ngoại trừ con OTP tôi mới biết là mới thôi. Ngoài ra là toàn là 89 hết, tức là báo động qua điện thoại, báo động từ xa, RF nữa, RF với 89 khu vậy mà. Nhưng mà ngoại lắm, ngoại lắm. RF giải mã thì không khó, vấn đề cuối cùng là khi tôi bán ra tôi bị cậu nhiều nhất là sao biết không? Bởi vì tôi mới định học tập ông Quế Dương này kia, không biết ông có làm khá hơn không, nhưng mà ở đây nếu anh học trong trường anh sẽ biết thầy Quốc Anh, thầy Phú, các khoa, thầy Sư, đó, đại khái các thầy đã giúp tôi là thiết kế boy RF mà cứ chạy khá nhất là được 7-8 tháng nữa, rồi nó trôi bột mất tần số đi lại, phải khách hàng lại kêu lại, phải đơn lại quánh quánh quánh. Bắt buộc RF chứ mà tấm đó. Thành tấm. Đặt thành tấm. Không có chuyện làm nữa, mình không. Nhưng mà khoa này khoa diễn thông. Diễn thông của mình hình sự. Diễn thông, diễn thông RF đó. Đặt 5 tấn thì phải là thực tế hơn. Bình thường cái ông thầy thường viết sách luôn này, đi nước ngoài đường đi đâu thì anh em thầy Chiến thầy Chiến thì là dạy lại cả tôi lên. Tại vì hồi tôi đi học á, tôi đậu vào trường năm 76, tôi đi bộ đội 5 năm, rồi tại tôi học năm 81. Ông thường đang là đồng môn trở thành sư phụ, tức là hồi đầu cùng học với chú thành sư phụ. Thì anh em này tập trung lại cũng là nó định là sau này lâu dài làm với nhau, hoặc là cùng mình có cũng có hai giải pháp thôi. Một là cùng bỏ sức ra, bỏ công ra là ai đó làm thuê cho ai đó chẳng hạn. Không, mình chỉ gợi ý này thôi, mình gợi ý này là cũng mình đưa đề tài để các bạn góp ý góp sức. Dĩ nhiên là các bạn có thể ra giá tôi được cái gì nè, các bạn cứ đánh giá công sức thoải mái. Nếu mà xét ra, tối ra mình hứa là không trả giá. Dĩ nhiên có thể làm mà không làm, nhưng mà hứa là không trả giá. Đó. Thì tôi làm với các bạn nó cũng vậy thôi. Tức là sau khi làm xong xuôi, anh lên demo thích nhất xong xuôi, anh ra giá. Tôi trả tiền là xong. Ít ra đây là mình có một sự hợp tác giữa hai phía, một lần là đang kinh doanh tốt, hai là đang làm kỹ thuật. Đúng không? Cũng không kinh doanh tốt lắm, nhưng mà đủ duy trì, đúng không? Không đại thuộc ai hoặc là ý tưởng sản phẩm là chú đưa ra, anh em làm, hoặc là anh em làm sản phẩm nào đó và chú cung cấp chẳng hạn. tức là anh em muốn đẩy ra thị trường. Đó, ví dụ như trên chỗ tôi nó có những cái món bất kỳ quặc, ví dụ như em thấy cái mùi cái chai xịt phòng ha, nó sẽ được cải tiến lại, đưa vào trong một cái bo nó phun tuyết giống như trong đám cưới của các em, thấy hai hàng cô dâu chú rể đi xong có mấy người đưa cái chai lên xịt ha. Bây giờ thay vì xịt bằng tay thì mình cho cái máy trước khi xịt nó lắc, xong nếu mà treo một dãy thì thả xuống bay cũng bán được vài cái cho nhà hàng. Nói chung là cũng chưa đủ vốn, nói chung là làm chơi là chính. Lên nó thấy có nhiều đồ rất quặc. Bao nhiêu? 146 Bùi Thị Xuân. Vi tính Nhật Anh. Mua vi tính cho mình là chắc chắn mắt nha. Đó, tại vì tôi nói tôi không cạnh tranh được với lại những công ty khác mà. Nên là đừng có dại dột vô, nếu mà hỏi mua đồ vi tính là không có bảo đảm. Nhưng mà vẫn để đấy, không ai mua rồi để làm gì? Không, cũng có những người ta mua bởi vì sao? Người ta cần cái phục vụ cưới cuối tới người cuối cùng. Ví dụ như anh mua của Hoàng Long hay Phong Vũ, anh vô không được sờ mó, cấm hỏi, ví dụ vậy. Anh vô đây anh được hỏi, anh được trao đổi thì vân vân. Cũng có những người ta thích mua, ta đồng ý trả mắt. À, tôi tên Quyền. U cái này cũng phải chữ hát luôn nha. Nhiều người viết nhầm. Hôm nay không có mang đặt vị trí. Cái này là tôi do thói quen. Hồi trước tôi buôn mấy vi tính cũng nổi tiếng, vi tính là 1/3 thị trường Hồ Chí Minh, chuyên CD-ROM và sao cạc. 1/3 thị trường CD-ROM. Bởi vậy đủ dầu mà. Thật, cái đó nói thật, không làm gì cũng sống được. Nhưng mà đã nói giờ tôi chỉ làm những cái tôi thích thôi, cho nên không thích không làm. Và tôi được lại tham ăn cho tôi một cái bước nhất giống như anh này. Chính cho em. Cháu anh đang làm bên trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế thì gặp anh Thi hồi xưa là bạn của mình. Cháu làm bên BE. Hồi xưa cơ, hồi xưa giờ chưa cách việc làm, tức là tăng phô beo á, biết không? Tăng phô điện tử beo. Tăng thiết bị y tế là anh công ty của anh, công ty riêng hả? Công ty là công ty nó chia làm 2 phần, Nam Bắc mình làm cho công ty Bắc. BE mình chỉ làm cho thứ 7 giờ thôi. Giờ không biết nha, tôi tưởng là anh đi làm ngày bình thường. Không, thứ 7 giờ mình làm cho bây giờ. Vậy mình mới đi kinh doanh về bay về sáng hôm nay rồi. Mình cũng làm về kỹ thuật của hãng, của bảo trì hả? Chính như vậy, nếu mà được thì như anh em mình có thể làm được cái bộ nguồn của máy đó thì chúng ta đã phải bán được. Mình là bán. Không, những bộ nguồn của nó thì bắt buộc phải nhìn sung thôi. Nhìn chung thì công suất đã bao nhiêu? Hiện thời bọn cháu bây giờ những nguồn xung có những cái máy sinh hóa nó cần đúng dòng 35A. Ở mấy vôn? 5V. Chơi hai cái nguồn máy tính bóp lại là sao? Bóp nổi. Hai cái nguồn máy tính 400 tấn của bắt là dư á. Tôi thử rồi đó. Tại vì cái cường độ cái có một số bạn cháu thử rồi nó chịu không nổi. Tại vì nó sử dụng những motor nước rất là lớn để nó điều khiển. Tại vì nghe thì phức tạp nhưng trên thực tế tôi đã thử trên thực nghiệm nha. Anh nối song song hai nguồn máy tính vào nó chạy bon bon à, không có chuyện gì hết trơn cả. Tại vì tôi không có chạy motor bước nó thật, là vậy. Khi tôi thử tải lúc đó là tôi đang thử là cái điện trở rất lớn. Và tôi nung 30-40 ampere là nó thoải mái luôn, không có FE gì hết trơn cả, không có sụp nguồn nữa gì hết. Anh chơi hai cái nguồn sạc vơ, bây giờ sạc vơ cũ rã là đánh đầy. Ghép song song lại nhau nối cái bốc là coi như là về xét về mặt lý thuyết mà nó nói, mà nếu anh mua hàng xịn của công tắc này thì không đến nổi không. Là anh lên 50A trên 5V thoải mái. Bọn cháu là không chạy nguồn vi tính thì có 12V, đây nó có 24. 5V cộng 12, 24. Nguồn vi tính không đủ. Mình làm riêng cái phần 24 ra, đúng không? Cái phần nào ngon nhất mình làm trước đi, còn mình xương sẩu mình chừa ra. 5-12 là coi như xong, là hai cái nguồn máy tính ghép lại, còn cái phần 24 thì suy nghĩ tiếp. Thì cháu về cháu thử. Thật mà, cái đó mình đã từng thử rồi đó. Chắc anh như bắp luôn, anh chơi hai cái nguồn sạc vơ 480W. để vô lại hay là... Mà thực sự chúng tôi không, tại vì nếu mà lắp như vậy, cái máy người ta nó có một cái không gian hạn hẹp thôi. Nếu không lẽ mình mắc thế mình phải để một người lòi ra ngoài. Cái đó thì tùy, cái đó thì mình không biết được ha, cái đó thì không dám nói. Nhưng mà mình chỉ nói về mặt là rẻ, tức là đầu tư tối thiểu và hiệu quả tối đa là chơi hai nguồn máy tính giả ra là xong. Nhưng mà máy mạ thì không đòi hỏi, không có dính dáng đến chuyện nhiễu nhiếc. Cái này nó quan trọng lắm, bởi vì nó sử dụng cho máy mạ là chỉ cần anh trâu thôi chứ không suy nghĩ nhiều, đúng không? Trong khi cái thằng kia là coi như đòi hỏi trí tuệ hơn, nhiễu là không được. Thằng ta chơi ngồi máy tính là bảo đảm cái phần nhiễu là coi như chắc cú rồi, mua hàng hiệu là đừng mua một cái bộ nguồn như vậy ở hãng nó bán là 2.000. Thế thì bây giờ này, đầu tiên anh thử nghiệm là ghép song song được hai nguồn máy tính, anh đóng cái thùng nguồn riêng ngoài, anh bán cho công ty nó vẫn chịu được, bán nó $350 thôi, ví dụ vậy. Đúng rồi, mình cạnh tranh như vậy. Thời xưa tôi đã từng sửa mấy cái máy, tại vì tôi nói anh là tôi học xong kiến thức nó rớt hết rồi, bây giờ chỉ còn có những cái máy nhỏ nhỏ, dù tôi sửa hồi trước đó là cái thời mà đi về là sửa cái máy, giờ nó gọi cái gì đó, máy rửa ảnh kỹ thuật số á, trước là mấy chục ngàn đô. Thôi cái nguồn cũng phải theo thợ sửa này kia ha, thì mình chạy từ đây chạy đến Biên Hòa, mình với ông bạn hồi đó ông là sư phụ, giờ coi như phải bám theo để sửa, hai người chạy lên, ta phải cho xe hơi rước lên đàng hoàng, ăn uống coi như là mệt mỏi quá là mình mới nghỉ ăn, là coi như đi ra đây ăn uống xong rồi quay cho vô làm tiếp, tại vì trễ một ngày đó là tính là tiền thiệt hại. Cho nên là giờ chỉ có những cái máy sửa chữa vậy thôi, cái nguồn hư không sao, lúc đó tôi đã làm máy tính rồi, vợ mấy hả dục mẹ đi chơi một cái máy tính vô y chang, xanh đo y chang để vô chặt tốt là được. Hồi xưa máy tính cũng mắc chứ không phải rẻ, máy tính đến $150 một cái. Cái máy tính hồi đó tôi làm một cái máy tính XP là $950 dưới cứng 20 $950, lương tôi lúc đó là $35 một tháng, em cứ hình dung hết. Không, câu đầu tiên tôi học được của khi tôi bước chân vào đi ra thực tế, tôi học được của thằng nó sửa máy trong cái phim đó là một cái máy hư dù cho bạc tỷ cũng không đáng sợ. À, mình đừng làm nó hư tệ hơn, tức là ví dụ giờ á là nó đang chạy tới thì được, chạy lui không được á, thì đừng mình làm sao mà đừng có giờ là tới lui gì đều không chạy được. Nếu mình làm tệ nhất là cũng trả lại là chạy tới được, chạy lui không được, đầu hàng hoặc là không có chuyện gì xảy ra mà chẳng sao cả. Giống như người ta sửa tivi, nó sửa cứng nhất là cái trên nó tối hù là cái hư gì cũng thế. Có làm trả lại được cứ cố là được. Nhưng mà thực ra để trả về những cũ thì quá dễ, đúng không? Ví dụ anh có muốn ngoáy vào đâu, ví dụ cần canh chỉnh thì anh ngoáy, đánh dấu đi rồi anh ngoáy. Còn hư thì cứ được bóc ra, to con tương đương. Mà thời tôi làm không được như các bạn giờ, có xe ba chủ yếu là không chủ đạo trong mỗi đầu. Không chủ đạo, nghĩa là ta chẳng chẳng biết gì hết. Không, không biết gì hết, không biết gì hết, không có xe bao, không có lý luận gì hết. Giờ coi như vô nó ngó thực tế vậy, bắt đầu ngó sơ đồ khối, tức là mình phân từng khối, bây giờ mình đo đạc hồi đấy, giờ trong cái cục này thì nó đã vậy, bắt đầu mình vẽ là tí xíu thì tiêu cái chỗ mà mình biết là nhất thôi. Bắt đầu là theo lý luận mà làm, chứ còn không có xe bao rồi. Tới hồi tôi về tới LinkedIn mà mua những cái máy mới là tôi sướng như tiên, vậy nè, có xe bao hết trơn. Mình ngồi đọc mấy bữa đó là tôi viết một bản đúc thép hư bo này có thể gọi, nếu tại các bo nó thường thường giống nhau, ví dụ hư bọt này của bo này thằng kia nó cũng có bọt như vậy, nó hơi dài ra rút cái này ra cắm qua này, cắm qua là đây máy trở lại bình thường, cũng thường thường á, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. À, giống như em bây giờ mà chẳng hạn như bọt A bọt B, giờ đang mới xài bọt A bọt B chưa xài mà lỡ nó vướng mất chết bích bích trên bọt A, cho mình đổi lại chương trình chút xíu, đổi cho bọt B luôn lại luôn, đúng không? Nói chung là bọt A luôn bọt B chạy khó thường. Vậy ha, nói chung là giờ nếu mà anh em có tư tưởng thì cảm thấy có thể làm được, tôi nghĩ là cũng có thể góp sức được. Anh nói đáp ứng thì tôi tự để làm được. Thank you. Viết thời viết mắc quá. Viết thời viết mắc quá. Cháu có một người viết chương trình cho tương lai với hợp tác với nhóm của cháu để làm cái máy máy cắt thời gian. Máy cắt thời gian. Máy cắt thời gian mà biểu diễn cho cháu. Như là mình nhập dữ liệu vào máy tính để tự cắt thời gian. Chờ nó vất vả mà anh coi chừng anh đi những hướng đó là anh hãy chờ đợi cho nó rớt giá tươi thảm. Anh biết hồi đầu tiên tôi làm cái máy được can hồi đầu tiên đó, tôi làm ở Cytech là công ty máy tính đầu tiên đó, nó mua về là 15.000 đô một cái, mà bây giờ anh lên trên báo anh coi anh thấy là những cái nó bán chỉ khoảng 1.500 đô thôi. Đến lúc anh làm ra có thể là sẽ có mình laser, thời tôi đi làm tôi sửa mình laser là 8.000 đô một cái nếu máy in composite switch, máy in composite switch HP laser 1.100 như bây giờ các bạn thấy đó, là lúc đó nó khoảng 4.000 đô. Tôi cứ sửa cái, lô sấy, tức là tôi học giống như các bạn thôi, tức là sau khi mình đọc hết nguyên tắc rồi, tôi mới rút ra một điều, máy photocopy và máy laser là chung một nguyên lý bắt buộc. Chỉ có khác nhau ở nguyên lý là in ảnh trên cái rung thôi, tức là một thằng xài đèn, thằng xài quang, đúng không? Cho nên là bất kể gì hư hỏng của máy photocopy, quên rồi, máy laser thì đụng máy photocopy đổ qua. Rút ra câu đó là mỗi tháng kiếm vài chỉ và lương tôi 1.4 tỷ. Cho nên là mình chỉ có những cái mánh nhỏ nhỏ trên nó mà kỹ thuật nó yếu nhưng mà làm được vậy. Anh đầu tư hướng đó tôi nghĩ hết 90% anh sẽ chết. Bởi vì cái máy cắt đề can đến khi anh làm ra rồi á, giá máy cắt đề can có thể nó sẽ xuống tới giá mà anh không thể chấp nhận được. Anh cái kiểu đường lưu của Khánh anh chắc là giờ là đang làm những cái gì chưa ra làm. Phải. Nên làm cái gì mà bọn lớn nó không thèm làm, mình mà mình nghĩ rằng dân mình phải tài, phải tài. Ví dụ như giờ anh có ra tí định tiền anh xây cái nhà, anh muốn an toàn cho anh, anh thì mốt mình đâu có đụng chạm tới đường nóng đâu đúng không, anh thì mốt bóc bóc không, anh muốn kiểm tra nhà cửa của anh bấm anh check nó báo trả ngược về, anh thấy là đó tư tưởng tôi đang làm là như vậy. Nếu anh nào có khả năng hợp tác mấy thằng lớn nó cũng làm nhưng mà không làm thì người ta nó không thấy vào thôi. Không, nó làm kiểu kiểu khác chứ không phải như của anh. Đó đúng là như căn nhà thông minh thôi à. Không, nó khác nha. Anh coi nếu anh lên trên X10 anh sẽ tra cứu phần X10 nó sẽ truyền bằng nó truyền bằng mạng dây điện trên căn nhà luôn, xài luôn. Xong rồi trước khi mà mạng dây điện anh ra ngoài nó sợ dữ qua các nhà khác đúng không, nó gắn cái rope ao lại. Và như là tất cả những cái tín hiệu đó nó chỉ đến công tơ điện thôi chứ nó không có chạy ra khỏi công tơ điện. Nó chỉ chạy lòng vòng trong nhà anh thôi. Nó mới xài RF. Nó bấm cạch cạch. Cái RF nó mới vào trong cái trung tâm. Trung tâm nó tắt lạnh. Nó cẩn lạnh của nó là những cái xung cao bằng khoảng chừng vài chục ký. Cẩn lên trên xung 50 hạt anh thấy đúng không? Cẩn lên trên những cái chỗ mà không, cái chỗ mà đường cắt không á, không vô của 50 hạt nó cẩn vào đấy một chùm xung. Những thằng nhận lệnh, nó nhận cái trường quân đó giải mã, thi hành lệnh. Và cái rờ le của nó là rờ le giống như cái flip-flop mà anh học trong máy tính. Rờ le cơ, nó có hai cái khớp. Thì anh nhấp cái kịch, nó đổi cái khớp, lập, đè vào là on. Nhấp cái nữa nó lập cái cạch, giống như của anh là cái motor mà bị cắt một khuyết là nó lập cái phần khuyết, on. Thành ra nó tự giữ trạng thái. Bằng cơ, không hoàn toàn không chính như tới điện tử, đầu tư rất rẻ. Về mặt giá thành nha, nhưng mà đầu tư khôn thì hơi bị mắc. Nếu mà sản xuất thành loạt, anh làm rồi le nhớ bằng cơ là cực kỳ rẻ. Chỉ có một cái trục xoay, không có cái mấu đá cạnh cạnh. Đá cái mấu này qua đây thì nó on, tùy vào hai cái điểm tùy vào nhau đúng không? Lật cái nữa thì nó trột xoay bên khác, nó on. Là flip flop cơ X10 có đà, có tài liệu. Các bạn có thể tham khảo cho nó được. Có những lúc đó khói cái đồ không có tình của tên đó không, nó kích lệnh thôi, nó không ăn dòng. Phải thấy nó hấp dẫn là cho nó kích một cái là xong rồi nó, sau đó nó nghỉ, nó không ăn dòng nữa, nó chỉ chặt một xung duy nhất. Tất cả các thiết bị nó chơi là rồi đe cơ hết 81 luôn đó. Là nó chỉ ăn mỗi lần ăn một xung, không có ngập dòng như các rờ le các bạn, một nồi như này không có. Cái ngập dòng nó sau một thời gian để bị hứng một giây nữa đó, kia hấp dẫn rồi bắn lên xuống đá vô hòn rồi nằm yên ở ngoài đấy, chừng nào có một xung thứ hai bật lại cho nó và đổi trạng thái. X10.com mình cứ gõ vào cho thấy. X10.com là chuyên môn bán là camera không dây để, X là chữ X, chữ X là chữ X. nhiều đồ chơi lắm. Cái chuẩn X10 là nổi tiếng khắp thế giới về cái câu đừng gia dụng á, giao giống như anh nói rồi đó. Nhưng mà cái nguyên tắc nó thế. Nhưng mà mình phải hy vọng chứ đúng không? Chứ bảo chúng nó làm, chúng nó không vào thì tới đỡ chúng nó vào mình làm đại lý nó. Giờ nếu mà có kinh nghiệm thì lại các anh em nói câu thôi. Thứ nhất, nếu mà đã đi sửa chữa thì cái máy hư thì cái máy không đáng sợ. Thứ hai là luôn luôn nghĩ tới chuyện là chi phí tối thiểu và lợi nhuận tối đa trong thiết kế, cũng như là tức là mình muốn làm một cái sản phẩm hoặc mình đi sửa đồ cho tao rồi phải tích lũy kinh nghiệm để làm lần sau mình làm tối thiểu và lợi nhuận tối đa. Dĩ nhiên phải đạt yêu cầu kỹ thuật chúng ta nha, chứ không phải làm tối thiểu xong rồi xì khói là tiết kiệm là tiêu luôn đó. Nó tôi thấy cái điện thoại di động của anh hay, có gì anh liên hệ. Giờ làm sao mà từ cái cục điện thoại di động của anh sẽ vào một cái CPU, nó nôm na là vậy đi, đúng không? Từ cái CPU nó bắn tín hiệu RF, radio frequency, bắn một cái tín hiệu RF với các cái bộ nhận lệnh, bên kia nó thực hiện lệnh, tức là cái khâu bên dưới nữa rồi. Tiếp thằng ông là Quý Dương vào, nếu mà ấy thằng Quý Dương nó chạy tốt, với cho nó định dùng cái con 2262 với 2272 á, cũng không nắm rồi. Mà còn có đối chuyện hồng ngoại đâu, nó có chuyện rồi à, nó có chuyện hồng ngoại được luôn. Ừ, 22 có 2272 vừa làm cái này là 2262 phát ra điện tử của ngoài kia là 2272, không hoàn toàn không có một tí bích tóc MVP nào trong đó hết. Và cái mới nhất lại bỏ cái 2272 nhét đấy vào đấy một con OTP 48R05. Chương trình sau khi viết xong nhét vào con OTP nó gọi là đúng một bài. Dư một bài. 511 bài, coi như con nó 512 bài, mình viết chương trình xong tôi chẩn luôn đó, 511 bài. Nhưng mà đặc tân nó chưa ra, đang thử nghiệm, tại vì cái phần RF của mình nó còn đục đục quá. Mình để ở ngoài, cái bộ của tôi nó nhỏ, phần nửa cái dây này đi, dài dài cỡ chân. Dài ha, ngang dài. Đó là hầu phát đen nhỏ nhất ở Việt Nam, không dám nói nước ngoài. AMK. À, nhưng mà cũng đừng hỏi tôi tại vì sao. Không phải tôi làm. Đó là người khác thiết kế của tôi. Nếu mà người tôi hỏi người ta, người ta nói tôi dành đi lọc lại thôi. Chứ còn hỏi hơn nữa là tôi không biết nha. Chứ không phải giống nghề. Tôi có thể cho anh một bo anh xem xét thì kia thoải mái, phân tích thì kia thoải mái. Nhưng mà hỏi sâu hơn là tôi không biết. Xin hỏi thầy Phú, thầy Quốc Anh hoặc thầy Tư gì đó. Mấy đoạn đó mấy ông đó cho đứng thiết kế, ông cũng không thiết kế, nhưng mà ông cho đứng thiết kế rồi ông làm lại cho mình. Phú giờ chuyển qua làm AF rồi, RF làm quải quá, giờ Phú làm ông đi cái cà bá OK, là mặt hàng chính, thầy cũng anh giờ cũng vậy ha, cà bá OK. Thầy Phú là làm ông đi cho bên Việt Bắc. Đó, thích chơi RF cho tôi không có lời, nên như vậy. Cháu cũng làm về AF, để hiểu theo đêm nhiều. Không, bữa nào chắc phải liên hệ lại với các đại ca ngoài Bắc. Nhưng mà nó bẩu quá. Nhưng mà học Quế Dương rồi hả? À, tôi mới bảo là anh Quế Dương thôi. Tôi muốn hỏi là cái bộ RF của anh Cung Phát như vậy là anh bán 80.000 bộ, đúng không? Nếu tôi mua 1.000 bộ thì giá bao nhiêu? Mà sẵn đây thì để cho nó khỏi bất công trả giá. Nếu mà giá anh tốt thì tôi mua như thế này. Tôi bảo tôi mua cổ tàu như thế này này tôi kê ra. Thế là ông trả lời ngay tôi làm phục vụ cái này kia, chứ còn không cạnh tranh với bọn tàu. Nếu anh thích mua hàng tàu tôi mua cho có thể giá rẻ hơn. Thua luôn. Cái đó là tại vì mấy bạn ngoài đó người nhỏ nhỏ thì hỏi câu có chịu á. Từ đó họ chỉ hỏi thôi, nó không nếu mà gặp mặt thì vậy không được trả lời. Ôn nè, cái giờ chúng cần người cần cái con chip rẻ như OTP đúng không? Ở đây không có hay sao? Không có thì nếu các bạn thích viết con đó tôi sẵn sàng đưa CPU cho các bạn, đưa data sheet cho các bạn, đúng không? nhưng mà phần mềm là không có nha, phần mềm hiện giờ phải liên hệ với thầy Quốc Anh là bên cái gì nó gọi là cái gì ta, Actel. Phần mềm thì kiếm đầy á, kêu mấy thằng nước ngoài nó lấy cho rồi. Đó không đó. Đấy, mấy thằng bạn đó, mấy bạn đó học nước ngoài nó đi tìm rất trước rồi. Không, chưa hết. Hiện giờ đang thiếu cái miếng to ghi, tức là sau khi nó viết chương trình xong tôi không biết, bây giờ tao mua 1.000 con lập trình hết trên rồi là thế nó ghi cho nó chuyển cho 1.000 con đã lập trình, tôi hoàn toàn không biết gì trong đó trên trời. Chỉ biết là gắn vào bo test tôi nó chạy là coi như xong. Tại vì nó phải đưa tôi bo mẫu đúng không? Cái bo mẫu ban đầu như vậy nó duyệt trên bo mẫu rồi thì tôi mua 1.000 con rồi cứ cắm vào bo mẫu nó chạy đúng như vậy. Thì đây phần này là thấy qua phóng làm phần bo đây. CPU thì ăn bên Quốc Anh lập trình rồi, bo mẫu đây Phú làm rồi, tôi chuyển về Phú đóng hộp trong tôi chuyển về đây, tôi có 8 lính nữa nó bỏ vào trong hộp giấy với hộp nhựa đóng lại mang mát của tôi. Nhưng mà tại tư tưởng ban đầu của tôi nên tôi phải tí chứ đúng không? Đó thì nếu anh làm mình có thể ủng hộ ha. Chấp nhận đầu tư một cái máy tính ban đầu không cho đã đang làm mà có thể là cuối tháng này mình phải làm không? Có ai đặt hàng chưa? Dạ cái này là có người đặt hàng mới làm. Dạ mua chậm chừng quá ha, nhưng không phải về cái hướng nhưng mà là hướng là chuyển máy lạnh thôi, không công ty nó làm là công ty lắp ráp máy lạnh. Rồi bây giờ mình làm là điều khiển bật tắt một cái RLE, nếu được á tôi sẽ đầu tư luôn cái phần làm khuôn mẫu cái RLE flip flop mà gì nữa. À tức là anh chỉ cần thích cái tóc cái này tôi lập cái tôi xì cái này mười em te nha, hôm nào tôi cho anh coi, nếu anh nào thích cứ bị ghé, tôi có rất là nhiều đồ tôi mua về tôi tháo ra từng lúc để mà coi coi người ta làm như thế nào. Mỗi mỗi cái bắp nhựa rồi thôi này. Cái dài dài đó. Nhưng mấy cái nó nhân TV á, cũng buồn á. Nhân vô cái nó giữ, nhân cái nó rụt ra đó. Cái bắp nó chạy lên. Mình sẽ học tập. Nhưng mà vấn đề là mình kích bằng cái gì? Cái đó là coi hay. Chẳng có cái gì khác. Ừ. Thì tôi có mà. Cái bắp này nè. Đẩy lên cái nó móc. Đẩy lên cái nữa cái nó rụt. Thì nó có cái cam. Cái cam là phải làm phay. Phay. Cái phay này là phay cái bàn. Thôi thôi, con này có mỗi đúng một cái móc nhựa. Hai vậy. Chúng ta thường từng sớm từ. Rồi sớm rồi nhanh. Đây là chỉ cần có cái từ đúng không? Hút cái lõi, dập cột vậy. Xong sau đó tung mà đúng không? Cái lõi sẽ được nhả phải không? Cái móc nó sẽ móc vào chỗ nào đó nó đã được tính đúng không? Và vấn đề quan trọng là Việt Nam mình làm cơ khí hơi bị dọn. Tôi làm cái khuôn một hồi cuối cùng cái tôi rút ra kinh nghiệm là đây nè, cái này của tôi là hồ sơn xin thì tính là 3.000 mấy, bo mạch pin này kia 20 mấy ngàn, mua nguyên cái của Trung Quốc rẻ hơn về 2.000 mua lần luôn. Giờ anh sẽ thấy là từ qua đời sau tôi sẽ không có thể này nữa, tiền quá. Giờ sau giờ mình muốn bán là đúng không, ta chơi remote thì số mình cũng mắc cỡ, giờ đành phải đi mua đi qua Trung Quốc xong rồi bỏ cái đồ nó đi, bỏ được không dám đâu, mua luôn luôn thì thôi mình làm gì đó, mình làm phần CPU, mình làm phần thu nó giàu có một cái bánh răng hư cỡ bé bằng này, tôi ở Việt Nam làm 1 triệu một cái bánh răng không được, răng thiết bị y tế của cháu. Anh không lấy đâu, tôi đã từng lấy là tôi đi Singapore nhá. Thế đi mua một cái tăm sữa răng cũng như ở của ngoại á. Anh thấy nó rất đơn giản, như cái vòng như thế này. Anh cứ tự hình dung như vậy nha, đó nó dài vậy. Trên này có cái lỗ gì, cái này có cái cây, bỏng và chẹt. Cách sử dụng, cầm xỉa vào trong cái lỗ răng, thò tay, cầm đầu dài, đúng không? Vút cái tọc, cái vòng đó, nó bị ép lại, nó bị ép lại đúng không? Nó lôi tất cả những cái kẽ răng. Mà dài xài trong y tế đàng hoàng, nhập của Mỹ luôn, Singapore làm cũng được luôn. Biết bán một cái bịch vậy bao nhiêu không? $2.50, trong đó có khoảng 20 cái tăm nhựa. Về Việt Nam mình thấy một vô lý quá. Đập đi ra đập, không thằng nào làm nổi. Tức là nó mỏng như là một cái tấm bìa mà em kẹp hồ sơ, một loại bìa mỏng á, chứ không phải là tấm công nha, cái loại bìa mỏng nhất. Mà nó cắt mỏng như vậy, xong ở trên những cái đó nó mới có răng, nó khứa răng này để nó lôi đồ ra chứ. Mình cứ cầm cái này, nhét đầu nhọn vào trong khe răng, đúng không? Thò tay cầm đầu kia lôi ra, sọc. Việt Nam không làm được, nhưng nhìn thấy rất đơn giản, nhìn thấy ai làm sao mà không làm được, đúng không? Một cái hình que vậy thôi. Rồi, giống như thanh kiếm cầm một cái tay nắm như mỏng nó quá dài ra. Xong rồi vừa mỏng vừa có kinh. Đầu cái mỏng dẹp để xỏ lọt vào trong khe răng mà lôi ra không bị chảy máu nữa không ta? Không ai làm được hết trơn á. Hồi đầu ông này vô đưa ông dễ 2,5 triệu, ok chơi luôn 2,5 triệu làm xong thử cửa cứng nhất à, bóp nó luôn có thung thung nhét vô nó có đứt răng ra không được, trả về không được, làm hồi thế thôi. Ờ, anh khấu hao giùm em đồ chứ cái này chắc làm không nổi, xong sau đó đi đưa hãng lớn đàng hoàng luôn vô Sài Gòn khuôn mẫu này kia đưa vô ngó vô một cái bây làm được trả về, không biết là nó chê mình là cái nhỏ quá nó không làm hay là nó làm không được thì mình không biết, cái đó mình nói thiệt. Nhưng mà thằng mình đã thuê thằng ngoài làm được, mình đi vô nhà máy lớn mình làm không làm, nhìn thấy nó rất tầm thường luôn, thấy tầm thường cái độ là không ai tin tưởng được là ở Singapore bán $2 một cái bịch tăm 20 cái, $2 Singapore là tương đương khoảng 25 ngàn Việt Nam nha, 20 cái tăm, mỗi cái tăm nhựa là 1,000 đồng. Nó bạn cứ tính là trời cái này hốt bạc rồi, nếu mà anh nhìn vậy anh thấy hốt bạc rồi đúng không, nên ra vài triệu cái tâm 50 triệu người mỗi người sửa sửa ngày 2 cái thôi là thấy con rồi, anh chỉ bán 200 đồng cái thôi chứ đừng nói tới 2 tới hoặc là 20 đồng cái thôi cũng thấy thắng lớn rồi, đâu làm được đâu, mấy tôi làm phát ra điện tử nó vậy nè, hồi đó đầu nó làm tới 400 ngàn cái rồi nghe, nhưng mà mình làm sau 3 năm chạy chạy tôi biết hàng tàu giờ nó về nó bán là khoảng chừng 180 ngàn cái thôi, mà phải nói là nó ổn định hơn của mình, nó chưa chắc thì nó tốt hơn nhưng nó ổn định hơn ở chỗ RF, nó làm tốt quá nó không bị trôi, của tôi làm là hồi đầu tôi định bảo hành 5 xong sau này tôi thấy trôi nhiều quá, giờ rút ra kinh nghiệm bảo hành 6 tháng thôi, trong 6 tháng tôi nghĩ là nó sẽ trôi chắc chắn sau 6 tháng nó phải trôi 70-80% cho nên là không dám bảo hành hơn, và cứ lâu lâu lại có người tới thì bóp bóng ngang cái vô bóp tôi xoay bóp chỉnh lại rồi bóp rồi trả lại không tính tiền chứ sao giờ, hoặc là cũ quá thay cục viên nó tính 10 ngàn cũng bị để người ta còn nhớ mặt mình, muốn ta ghé lại nó mua đồ khác, mà không hiểu là quý Dương làm người kia không biết thì nó, anh nào có bữa nào tôi hỏi lại coi cũng trôi không, nhưng mà tôi nói là thấy cũng rất tầm thường, anh thấy mấy cái trung điện không thu tỷ khoảng 40 ngàn cái đến 35 ngàn cái thôi, những khu đứng phát đàng hoàng, anh treo toàn trang trong cửa hàng năm sau dở ra bóng đi vẫn còn tốt, từ đây đến kia vẫn bóng tính con Việt Nam làm được được không? Không có chứ, chứ làm ra chứ chạy bóng được 10 cm quý này sao? Không phải RF khó chịu lắm, bởi vì tại sao nó vướng những cái điều sau đây mình không thể nào lo kiểm được nè, tụng ký sinh cái chỗ đó là đủ chết rồi, anh làm đường mạch thở ra khác người ta một chút hoặc là hóc lại khác người ta một chút, chênh lệch 1-2 picofarad là coi như tần số sai bét, quy sai bét. Không, nếu bo mạch tiếp của anh là người ta đọc hai mặt, anh làm mặt là đã, làm một mặt là đã thấy khác rồi. Thì RF tôi lực rất nhiều đến mạch in được, quan trọng mạch in. Mua luôn đó. Cái chỗ cái đặt tên nào anh bo luôn, cái chỗ đó khó. Cái đó cũng không khó, có sách chỉ tính toán đàng hoàng, cái vòng anten tính như tính được hết, vấn đề là sau khi làm xong nó ổn định hay không thôi. Anten nó bị ảnh hưởng cái xung quanh, có cái xung quanh, cái đường mạch in xung quanh, sau khi nó tạo ra cái... Thường thường anh dỡ cái chuông Trung Quốc hoặc là anh dỡ mấy cái phát xe điện tử của tôi hoặc là của Trung Quốc, nếu nó làm mạch anten on board á, thì nó sẽ là dành riêng cái phần anten, nó không làm gì hết. Hoặc là ở bên dưới nó sẽ đan qua đan lại một số cái lưới, tức là dưới đó không có bo mạch đường chạy ngang đường anten, nếu mà bo mạch hai lớp thì phía trên là cái anten, phía dưới sẽ là một số cái sọc để giống như là cảm nhiễu ha, giống như là một cái màng sau đây ở bên dưới, để ý nó sẽ là vậy. Mình thì cũng không đủ trình độ phán xét tụi nó, không đủ trình độ nhận xét gì hết, nhưng mà với những điều gì mình học từ lâu lắm rồi thì mình nghĩ là vậy, chứ không biết đúng không, không dám khẳng định. Anh nào muốn mượn đồ coi phải ghé coi, còn mua thì là hơi bị mắc. Một cặp RF với Bắc với Dương bán 80 nghìn, thì trong này quyền hàng nhập mua nhiều bán ra phải là 150 nghìn, bảo đảm ổn định, gắn vô chạy bóc bóc chạy vài tháng sau để lại đừng làm hư thôi, chứ còn anh cứ để y vậy, tức là tôi dục, tôi đã từng thử rồi ha, tôi dục đống đồ nó chưa ai xài, tức là tại vì xưởng nó chưa ra hàng kịp thì mình thấy đồ này còn nằm bên đống vậy, cái lúc cầm gắn tóc tóc để biết được bơ, không có lo lắng gì trôi, trong khi mình sản xuất ra gắn vô liền thử chạy lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là mỗi tháng mỗi khác. đầu thiết kế đi từ đây bấm tới cái xe xanh xanh như thế này 5-6 chục nước ấm luôn, coi như ban đầu ra xuất xưởng là vậy hết á. Sau sau quá hơn 6 tháng thì lại có thể nó qua tới khoảng khoảng qua khỏi cái gốc cây gần nhất này đó, cái gốc cây ngay đây hoặc tới cái cột điện đó. Hơn nữa là coi như là có thể là từ đây tới đây thôi. Đó là thực tế ở đây, thực tế mình chỉ sản phẩm tôi đang làm có thể là gì ạ? Mình đang làm dạng có làm giá không? Cắm. Cắm. Hiện thời là cắm. Dán thì cũng có thể làm được nhưng mà không có lợi. Không có lợi ở chỗ thứ nhất, đồ dán mua mắc. Mình không đủ sức mình mua nhiều để nó có thể rẻ được. Thứ hai công nghệ dán mắt, công nghệ dán đầm mắt, mặc dù cuối cùng tính ra tức là nếu mà sản xuất số lượng nó sẽ tính nó công nghệ dán rẻ nhưng mà thực tế nó làm Việt Nam làm một công hàng cái bó động xe tổng cộng lại mắc hơn anh làm hàng tay một xe làm hàng cái bó động xe không dám làm đồ dán được. Sao nó cái công cụ để làm không có hay là phải làm bằng tay? Ở đây thì thứ đầu tiên mà làm được qua mạch dán theo tôi nghĩ đó là Apple của thầy Quốc Anh. Tức là một tổ hợp rồi nhiều ông chủ gồm có thầy Quốc Anh, thầy Phú, thầy Tư, thầy gì đó, bốn ông tất cả. Là người đầu tiên mua về dàn dán để có thể làm được đồ. Nó làm nó bị bao tiêu cái này, nó làm karaoke cho bên mình cũng chọn cái karaoke Adidas rồi nó chỉ làm cho nội bộ công ty đó làm không đủ phải. Bán nó đã làm không đủ bán rồi cho nên là chẳng qua mình với nó là bạn học thì nó làm chơi với mình thôi, coi như là tổ chức lính nó thừa việc thì thiếu thiếu việc thì nó thấy qua một hai thằng nó làm chứ nó làm tôi nó lỗ, tôi cũng lỗ, nó cũng lỗ. Tính ra nếu mình bỏ tiền đầu tư, bỏ tiền ngân hàng ăn sướng hơn. Nó làm nó tính ra nó lỗ, chỉ đủ tiền trả nhân công cho những ngày ngoi ngót. Đâu đã bán nó, bán tỷ giả mớ đồ rồi đó. Không ổn định, không ổn định làm sao bán được nhiều, bán mà anh ra hàng để ta chửi cúi đầu. Giải quyết được rồi, giờ mua luôn. Trôi là trôi cái bộ khác giờ không biết trôi bộ nào nữa. Mình mua cái bộ khác của nó để mua cái bộ mình trôi. Hiện bây giờ tôi đang làm bộ khác của hiện bây giờ tôi đang mua bộ khác của nó, bộ thu của mình nè. Tức là tôi có đủ cả, tôi có bộ khác của nó, bộ thu của nó thì chắc chắn tốt. Nhưng bây giờ tôi đang tiến lên bước nữa, tôi làm bộ thu của mình và bộ khác của tàu. Thì đang gắn vào xe mấy lính chạy được 2-3 tháng này thì chưa thấy nó trôi, hy vọng là nó sẽ không trôi. Nếu nó chạy thêm 3 tháng nữa mà không trôi. Phát mua nó tốt nhất vừa rẻ vừa đẹp. Phải, không phải, không phải. Vấn đề đang nói là khi ngược lại là trôi ở cái phần thu, trôi phần khác đúng không? Tại vì phần phát của tàu fix rồi. Bây giờ mình đánh miếng thu của mình vô, và miếng thu được đổi mới nha, miếng thu này cũng copy của tàu. Đổi mới làm lại, cái lời trước nó thu siêu tái sinh, bây giờ nó thu trọn tình. Khác nhau ha. Trước đó là nó dao động tá đả, xong rồi có một thằng dao động ở một tình xuất định kích vô, nó chạy theo cái tình xuất định đó, nó tiếp tục dao động. Còn bây giờ là nó về, nó cũng bản thân nó cũng có dao động, nó cũng có thằng ngoài kích vô nhưng mà nó ghim lại ở một tần số duy nhất, nó dao động ở đó. Như vậy chúng ta thì nó đồng bộ tốt hơn. Vấn đề quan trọng là như này, một cái bó động xe anh thấy rồi giá thành có 80 ngàn thôi. Nếu mà mua của Bắc với Dương cho là tiền nhất của tàu đi chăng nữa thì vô lý quá đúng không? Tôi mua cả một cái bó động xe chỉ có 85 ngàn, tôi mua một cặp của Bắc với Dương mà 80 ngàn thì là không chịu được. Tôi mua của tàu 50 ngàn là tôi đã cảm thấy tốt 300 giả đúng rồi, và đang được tăng giá lên rồi, đúng không? Bên cháu thì có ông anh ổng làm bó động xe mà là bằng cơ, ổng không có làm điện tử, cho nên cái đó nó có vẻ hàng phải. Tức là cái xe ví dụ như mình lập trình chỗ đó phải quẹt cái tay lái qua bên này mới mở được chẳng hạn, để tay lái cho nó không dễ mà. Cái đó làm vậy là còn dở hơn của tôi suy nghĩ, tôi làm rất rẻ. 30 mấy ngàn cái à, anh nào có thể một con công tắc từ, một cái rờ le, một con tăng to, là chính xác là hai cái rờ le, mấy con tăng to, một công tắc từ. Nếu mà muốn quay cổ hút còi nữa là thêm một cái rờ le nữa và thêm một cái công tắc từ, một cái công tắc thủy ngân. Là hiện giờ tôi đang bán cho cửa hàng cái loại mà có quay cổ mà hút còi á, là chống dắt xe đi đúng không? Quay cổ hút còi là khoảng 80 ngàn, còn nếu mà không có quay cổ hút còi là 60 ngàn, giá thành sản xuất dưới 20 ngàn mỗi cái. cần nắm sơ sơ rồi hóa đồng xe thôi, rất đơn giản. Trong cái xe nói về mặt nguyên tắc, những cái xe thông đa nó có một sợi dây gọi là sợi dây tắt máy, tắt lửa bông lửa, thì nó sẽ có sợi dây tắt máy, nó chính là lấy nguồn từ cái bông lửa đưa lên nắn lại xong cung cấp cho IC đánh lửa. Bây giờ mình ngắt cái nguồn của nó bằng cách hoặc là hở mạch hoặc là chạm mạch là con IC đánh lửa không đánh lửa. Trong xe hơi cũng y vậy thôi, thì máy không nổ được. Nếu mà IC bình như Suzuki, Milan, Yamaha, Luvo, những xe đời mới sau này IC đánh lửa bình, thì nguồn của con IC đánh lửa không lấy được bông lửa mà lấy được bình. Do đó không thể nào chập cái bình xuống áp được, đúng không? Chỉ có nước hở mạch bình. Nhưng mà nếu mà hở mạch bình thì sẽ còn ta đấu mạch bình lại được không? Thì mình mới suy nghĩ qua cái nữa là trong con IC đánh lửa nó có cái mạch đồng bộ, tức là tính toán thời điểm đánh lửa nó kích một cái gì. Bây giờ mạch đồng bộ đó chính xác ra, sau khi mình khảo sát xong thôi thì nói nôm na thì sau có một hồi đo đạc thì ta mới phát hiện ra là chỗ đó nó có một cái thùng, nó bắn ra một cái thùng. Nếu mà đo bằng đồng hồ kim nó sẽ lên khoảng 2V. Trong một cái xe gắn máy không có chỗ nào đo lên 2V cả. Để khẳng định vậy, ngoài trừ cái chỗ sự kích của cái con xe đánh lửa, ta mới lấy sợi 2V đó, hoặc ta hở nó ra hoặc ta đưa nó xuống mát, còn là cái xe không bao giờ nổ máy được. Anh em muốn làm máy điện tử cứ việc nắm như vậy, không có gì giống nghề hết, chắc chắn là vậy. Anh về anh mở hết cái xe ra ha, ở dưới mông lửa đưa lên nó có chuồng dây, trong cái chuồng dây đó chỉ có một sợi dây, khi anh nổ máy lên hết ra đi chăng nữa nó cũng chỉ cỡ 1-2V mà thôi. Anh hở sợi đó ra hoặc anh chập sợi đó xuống mát, máy tắt ngay tức thì. Cho nên ta vẫn vậy là điện chứ không phải cơ, đúng không? Dạ. Cuối cùng lại xoay nào một hồi cũng là vấn đề điện, không phải cơ. Cơ thì có vậy nè, bỏ cái ổ khóa ngang qua hai cái gạt trống xong rồi bấm cái khóa là bóp là cơ. Còn đã không nổ máy được thì chỉ có điện mới giải quyết được thôi. Mà giải quyết theo hướng điện nhẹ nhàng sướng hơn nhiều, làm cơ mệt lắm. Không phải tự nhiên tôi chọn làm khóa xe điện tử, tôi không làm khóa xe cơ điện tử. Có người làm khóa xe cơ điện tử, anh ta khoan cái lỗ trên cái cốt của cái khóa xe, của cái khóa cổ xe đó, thì cuốn khóa cổ xe có cái vòng, thì có cái cây, đúng không? Khóa xe anh vặn công tắc cái cây rớt xuống cái vòng thì không quay ra được. Bây giờ anh ta mới chắc ăn hơn nữa, anh ta mới khoan trên cái cây, cái chốt vào đấy một cái chốt nhỏ nữa, có nghĩa là dù cho anh có bẻ quá thì anh ấy cũng không rút cái cây nữa được, bởi có cái chốt nhỏ nó chặn bên dưới cái vòng này. Kết quả anh mở ra cho thấy cái vòng nó rất đơn giản, nó thấy cái sợi dây đồng 10-12 ở sỏi trong đó. Sau một hồi va đập hay gì đó không biết, có thể nó bị kẹt hay gì đó ha, nhưng thường mà phát cơ là chỉ có một đường bên duy nhất mới xe sỏi bên. Chở về chỗ nào mà coi như cởi chuông chỉ có tới người buộc chuông là rút cái chọt không nó ra thôi. 140.000 trên đường Trần Văn Diệu, bảo hành tới 18 tháng lần, trong khi tôi chỉ dám bảo hành 6 tháng. Lý do tôi đã trình bày các bạn rồi. Còn phát cơ bây giờ nổi lên cái nữa là đã đặt báo tuổi trẻ, báo công an ca ngợi. Khi khóa xe vẫn tạm thường thường nó dày 1 ly, đúng không? Hoặc 1.5-2 ly. Bây giờ nó mới đổi luôn cái ổ khóa các bạn, thay vì xài cái chìa bình thường, nó làm cái chìa bằng thép tốt, nó mỏng xuống bằng phân nửa cái chìa bình thường. Thì như vậy cái khe chìa nó hẹp hơn cái chìa bình thường, đúng không? Cho nên anh chơi cái đoạn bình thường anh chọc cho nó không được. Xong rồi người ta chơi chìa hai răng, hai cạnh đều có răng, hai răng hai bên khác nhau. Nhưng mà tôi là dân điện tử, về mặt cơ thì mình nhìn nó mình thấy ngu cực kỳ luôn, nhìn không dám hiểu. Nhưng mà cái thất bại chỗ này anh xách cái xe của anh đi tới khóa cơ, cho anh địa chỉ luôn. Chợ Năng Si trên đường Trần Hưng Đạo ngó tay trái, có thể tham khảo khóa cơ tại đó, có thể ha. Thì anh dắt cái xe mới tinh, anh đặt tư tưởng con người Việt Nam đi nha, anh dắt cái xe mới tinh tới cái nơi tôi muốn khóa xe chống trộm được quá, tháo bẻ khóa tim tôi rồi anh có đi khóa kia vô chưa chi cái mẹ theo đi đoàn tự khóa không là bạn chịu ở nhà, tự nhiên gắn cái khóa gì vô ai đâu biết được, không tao kìa. Mà thấy khóa Nuvo đi vô tiệm thấy khóa Nuvo 400.000, tự nhiên giờ đi đã đi mua cái khóa 400.000 còn bị mất mẹ khóa Nuvo nữa, ai tao chịu. Cho nên nó cũng sống từ từ, nó giống như tôi đó, nhưng mà của tôi đang khá được. rất là nhiều người lần lượt tới mua, rồi siêu thị tới mua, dưới đỉnh tới mua, nó quen. Còn anh kia thì đổi câu mà đúng tới cơ là hết tiền rồi, thế mà làm cơ ăn tiền nữa. Đấy, ai ta cũng thấy hết á, mở 1, 2, 3 con ốc tháo ổ khóa ra, thay ổ khóa khác, vẹn 1, 2, 3 con ốc vô, tự nhiên tính mấy chục ngàn, đau thích. Nhưng mà moi một người dây ra, xanh đỏ trắng chín vàng, đấu qua đấu lại rồi, tính mấy chục ngàn. Chứng tỏ là có làm được nhiều việc nữa. Giống như thợ điện tử ngày xưa, nhiều khi chỉ có dơ thôi, chẳng có làm gì, nhưng mà phải đo. Hồi xưa mà sửa đầu máy bị chéo là sống lắm đó. Đầu máy bị chéo là một cây vàng, cái đầu máy bị chéo sửa cái là cầm chỉ như không á. Thôi vậy giờ anh nào có tư tưởng gì kỳ quặc hay đại khái tư tưởng tôi đang mơ mộng nhất là như vậy nè, tách mở từ xa các cái thiết bị, xích được trạng thái của thiết bị trong nhà bằng cái gì đó, bạn có thể bằng remote của tôi, điện thoại di động của anh, điện thoại di động là tốt nhất, điện thoại di động giờ là mua điện thoại di động 400.000 thôi, chương trình vào trong người ta, khó có chương trình nữa là gửi sms, nếu mà không muốn chương trình thì gửi sms. Gửi em đang ngủ rồi. Gửi em mà.